không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, ta đến từ hậu thế. Tại đem Ứng Long cùng Trúc Long đều mang về sau. Thương Vô Ý vội vàng kiểm tra lên Ứng Long cùng Trúc Long bổn nguyên. Chỉ bất quá, kiểm tra một lần về sau, Thương Vô Ý xem như tuyệt vọng. Hai người bổn nguyên đã triệt để tiêu tán. Bây giờ có thể sống, toàn bộ nhờ tự thân sinh mệnh lực chống đỡ lấy. Nói cách khác, bọn hắn không cứu nổi. Nếu như còn có thể cứu, mặc kệ là tốn hao bao lớn đại giới, Thương Vô Ý đều sẽ đem bọn hắn cấp cứu trở về. Nhưng hôm nay, bổn nguyên tiêu tán, vô lực hồi thiên, Thương Vô Ý hướng phía hai người đỉnh đầu riêng phần mình một điểm. Chỉ thấy hai người đột nhiên tỉnh lại, tựa như là vừa vặn tỉnh ngủ đồng dạng. Đây là, nơi này không phải Tổ Long Điện a? Không đối, ta vừa mới còn tại chiến đấu, nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi là ai? Đúng lúc này, Ứng Long chú ý tới Thương Vô Ý thân ảnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Thương Vô Ý hỏi. Ta, là cái vũ trụ này thiên đạo, vũ trụ ý chí, thiên đạo. Hiển nhiên, đối với thiên đạo, Ứng Long cùng Trúc Long cũng là nghe qua. Không phải sao? Vội vàng hướng phía thiên đạo cung kính nói. Bái kiến thiên đạo, chiến đấu kết thúc. Nghe được chiến đấu kết thúc bốn chữ, Ứng Long cùng Trúc Long trên mặt, không biết là cười, vẫn là khóc, mặc dù thắng lợi, thế nhưng lại là thắng thảm. Tổ Long chết rồi, Tổ Hoàng cũng đã chết, liền ngay cả Huyền Quy cũng đã chết. Không chỉ có như thế, mấy chục tiên tôn cũng lần lượt vẫn lạc, còn có số lớn tiên đế, tiên hoàng, tiên vương, có thể nói. Một trận chiến này, nguyên sinh vũ trụ nội tình xem như triệt để không có. Bây giờ, nguyên sinh vũ trụ còn thừa lại nhiều ít còn sống chiến lực. Mười mấy vị tiên đế, hơn 10 vị tiên hoàng, vẫn là hơn 10 vị tiên vương. Tóm lại rất ít, không chỉ có như thế. Trên người của bọn hắn đều mang thương thế rất nặng, đoán chừng không được bao lâu. Không cách nào chữa trị nói liền sẽ vẫn lạc. Tóm lại, một trận chiến này cũng chỉ có một tự. Thảm, đợi chiến kết thúc. Các ngươi vẫn là hào hào hưởng thụ một chút về sau quãng đời còn lại đi. Các ngươi bổn nguyên, tiêu tán, không cách nào khôi phục. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Dứt lời, Thương Vô Ý thân ảnh trực tiếp biến mất. Không phải Thương Vô Ý vô tình, mà là bởi vì ma sát thiên phía trước đánh xuống thiên ma bí pháp, hắn còn vì làm tinh tường đến tột cùng là cái gì. Cho nên, thời khắc này Thương Vô Ý nhất định phải trở lại thiên đạo không gian bên trong, giữ cửa ải tứ phương, giám sát nguyên sinh vũ trụ hết thảy. Mà Ứng Long cùng Trúc Long khi nhìn đến Thương Vô Ý rời đi về sau, lần lượt liếc nhau về sau, bắt đầu kiểm tra bản thân bổn nguyên. Quả là thế, bổn nguyên đã tiêu tán, đặc biệt là bản thân Long Châu đã bị hủy diệt, trên thân sở dĩ không có thương tổn thế, chắc là bởi vì Thương Vô Ý công lao. Đệ, ngươi dự định như thế nào? Ta dự định du lịch một chút nguyên sinh vũ trụ. Thê tử của ta chết rồi, nhi tử cũng chết trận, Trúc Long nhất tộc xem như triệt để còn lại ta một cái. Không đúng, không chỉ là ta Trúc Long nhất tộc, toàn bộ Long tộc chỉ còn lại có ta và ngươi. Trúc Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Một trận chiến này, nếu không phải là bởi vì có cổ trùng tộc tương trợ, cha cùng Tổ Hoàng A-di hy sinh bản thân, chỉ sợ. Nói đến đây, hai người không khỏi trầm mặc. Lúc này, Trúc Long nhìn về phía Ứng Long cười nói, ca, ngươi dự định như thế nào? Ta, bây giờ, ta đã là một cái phế nhân, thậm chí, ngay cả phế nhân cũng không bằng, xem như một kẻ hấp hối sắp chết đi. Ta muốn đi một chuyến Nam Vực, là muốn đi gặp ngươi bá phụ đại nhân vẫn là tẩu tử nha. Lúc này, Trúc Long trêu ghẹo nói, ngươi nha, băng linh nàng, đã không phải là chị dâu của ngươi, ta một cái sắp chết chi long, làm sao có năng lực xứng với ngươi tẩu tử, ta dự định đi Tử Hương. Lời này vừa nói ra, Trúc Long sắc mặt đại biến, ca, ngươi, đừng nói nữa, ta không thể lầm băng linh một đời, ta đều nhanh phải chết, vì sao còn muốn thoát ly băng linh, ý ta đã quyết, tốt, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ta đi trước một bước, dứt lời, Ứng Long trở về bản thân Ứng Long điện bên trong, lấy bút mực, viết thư bỏ vợ một phần. Trúc Long thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, biến thành vạn trượng cự long, đằng vân mà đi, mặc dù nói, bổn nguyên tiêu tán, thế nhưng là, nhục thân vẫn như cũ vẫn còn ở đó, tự thân bản lĩnh vẫn là có thể sử dụng. Tỷ như nói, long tộc đằng vân giá vũ, lúc này, Lâm Bác mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài, trong tay, là tổ long. Tổ hoàng chân linh, tại bọn hắn sắp tiêu tán một khắc này, Lâm Bác xuất thủ, đem bọn hắn chân linh cho lưu lại, đồng thời dẫn tới luân hồi giới bên trong. Luân hồi giới bên trong, Lâm Bác một chỉ điểm tại tổ long, tổ hoàng hai người trước mặt, hai người trong nháy mắt tỉnh lại. Đây là, không đúng, ta nhớ được, ta cùng tổ hoàng nàng, nơi này là luân hồi giới. Lúc này, nhìn thấy vừa mới thức tỉnh tổ long còn một mặt mê mang bộ dáng. Lâm Bác mở miệng cười nói, ngươi, thân gia. Lâm Bác nghe vậy, tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, bất quá rất nhanh liền khôi phục. A, tổ hoàng, ngươi cũng ở nơi đây, nhìn thấy tổ hoàng một khắc này. Tổ long sắc mặt gọi là một tái hoan hỉ, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ rõ ràng, ta cùng tổ long hai người đem tự thân cho hiến tế. Theo lý mà nói, chúng ta chân linh cũng hẳn là tiêu tán mới đúng. Nhưng vì sao? Bởi vì ta xuất thủ đem các ngươi cấp cứu hả? Tổ hoàng nghe vậy, nhìn thoáng qua bốn phía. Cái này cái gọi là luân hồi giới sau tiếp tục hỏi. Xin hỏi tiền bối, luân hồi giới đến tột cùng là địa phương nào? Luân hồi giới, tên như ý nghĩa, chính là chuyển thế luân hồi địa phương. Phải biết, các ngươi đã chết, thậm chí, tự thân chân linh cũng đã không có. Là ta, xuất thủ đem các ngươi cấp cứu hả? Bởi vậy, các ngươi có thể đạt được chuyển thế luân hồi cơ hội. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối cứu. Đúng, rồi thân gia, không biết chúng ta có thể hay không? Không thể, Lâm Bác không chờ Tổ Long nói xong, trực tiếp cự tuyệt, hắn biết Tổ Long đến tột cùng đang suy nghĩ gì, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt, trở về là không thể nào trở về, thậm chí, lấy các ngươi bây giờ trạng thái, căn bản là không cách nào tiến vào luân hồi bên trong. Các ngươi đi tĩnh dưỡng một cái đi, chờ các ngươi chân linh khôi phục một đoạn thời gian. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ an bài các ngươi tiến vào luân hồi bên trong. Lâm Bác bất đắc dĩ thở dài, sau đó đang chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, Tổ Hoàng đột nhiên dò hỏi, tiền bối, nếu chúng ta muốn chuyển sinh, ta chỗ này có mấy cái vấn đề, không biết tiền bối có thể giải đáp. Nói đi, Lâm Bác xui như vậy đối hai người, hai mắt nhắm lại nói. Tiền bối, có thể hay không nói cho ta, ngày 6.500 vạn trước tại sao lại biết được thời đại thượng cổ nhất định vẫn lạc? Phải biết, cho dù là tổ cấp chí tôn, cũng không thể khám phá thời gian dài lưu. Ngài, đến như thế nào biết được? Lời này vừa nói ra, một bên tổ long cũng là hiếu kỳ. Nếu như ta nói, ta đến từ hậu thế, các ngươi sẽ như thế nào nghĩ? Lâm Bác, trực tiếp để Tổ Hoàng cùng Tổ Long hai người chấn kinh. Đến từ hậu thế, xuyên thẳng qua thời gian. Thật khả năng tồn tại a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,